Thập niên chùa diễn trò xuyên thành nữ phụ cực phẩm. Chương 66, chương 66. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cầm kem dưỡng da mặt của Tô Trà. Trong lòng Tô Thắng Lợi có chút băn khoăn. Dù sao thì trưa mai chú ta cũng có thời gian nghỉ ngơi. Đến đây đón cô cũng chỉ mất khoảng nửa tiếng đồng hồ mà thôi. Vậy được à, làm phiền chú nhỏ rồi. Đừng khách sáo, vậy cháu vào đi thôi. Chú về đây, chủ nhỏ đi thong thả nhé. Đi đường cẩn thận à, Tô Trà đứng ở cửa nhà. Cười vẫy vẫy tay với Tô Thắng Lợi. Tô Thắng Lợi vừa đạp xe rời đi, thì Vương Tú Mi ở trong phòng vừa ra đến. Nhìn thấy con gái đứng ở cửa thì cất tiếng hỏi. Sao con về rồi mà không vào nhà thế? Nhanh nhanh nhanh, vào nhà đi. Vừa rồi chú nhỏ đưa con về à? Hai ngày trước mẹ nhớ ra là con sắp về rồi. Mà lúc con tan học chắc chắn không còn xe về nữa. Cho nên đã sớm đến nhờ chú nhỏ con đến đón rồi đưa con về đây. May mà mẹ đã tính trước. Nếu không thì con đi bộ từ đó về đây. Chân tay chắc chắn sẽ mỏi như cho xem. Ha ha, vẫn là mẹ thương con. Tô Trà nũng nịu, con phải nói à, mẹ là mẹ của con mà. Được rồi, vào nhà đi thôi, con chưa ăn cơm đúng không? Mẹ nấu chút đồ cho con ăn nhé. Con về phòng đợi mẹ chút đi. Bây giờ là giữa trưa, đang là lúc trời nóng nhất. Người trong nhà lúc này cũng không ra đồng, mà đều nghỉ ngơi ở nhà chờ ánh nắng dịu đi rồi mới đi làm. Vương Tú Mi lăn lộn trong phòng bếp khoảng 10 phút đồng hồ. Sau đó bưng bát đó đi về phòng Tô Trà. Nhìn qua cửa sổ, bà nội Tô thấy Vương Tú Mi như thế thì tức giận cất tiếng. Vợ thằng hai kia, đâu phải nó không biết làm việc đâu. Thế nhưng cứ về đến nhà là nó lại lười biếng. Lần nào bắt nó vào bếp nó cũng giả vờ quậy tung lên. Được rồi, đâu phải bây giờ bà mới biết. Ông nội Tô thản nhiên đáp. Tuy là thế, nhưng mà bà nội Tô thấy tức không chịu được. Nhiều năm qua, không có ngày nào vợ thằng hai không lén lười biếng. Nào có con dâu nhà ai như bà cơ chứ. Nhìn thấy vẻ mặt khó coi của bà nội Tô, ông nội Tô lại cất tiếng. Bây giờ bà đối xử với vợ chồng thằng hai tốt một chút. Con nhóc Tô Trà kia, tôi thấy sau này nó sẽ có tiền đồ cho xem. Tương lai Tô Trà thành công rồi, người nhà chúng ta kiểu gì chẳng phải làm phiền. Nhờ cậy nó, được rồi, tôi biết rồi. Lại nói, tôi đối xử tệ bạc với vợ chồng thằng hai bao giờ hả? Tôi cũng đâu phải loại mẹ chồng ác độc đánh mắng con dâu đâu hả? Nhiều năm qua, với cái nết của vợ chồng nhà thằng hai, bà cụ cũng vẫn luôn nhẫn nhịn, mở một con mắt, nhắm một con mắt. Đúng rồi, ông nghĩ sao về chuyện Tô Diệp của nhà chúng ta? Nghe nói trong vòng mấy ngày nay, nhà trai sẽ từ bộ đội về, nhân lúc này tổ chức cho hai đứa nó gặp mặt một lần. Nếu đều hài lòng với đối phương thì nhanh chóng định ngày cưới. Được rồi, chuyện này bà cứ liệu mà làm thôi. Từ trước đến nay, ông nội Tô đều không quan tâm đến chuyện trong nhà. Bởi vì bà nội Tô có thể thay bạn già lo liệu thỏa đáng. Nhiều năm qua, ông cụ đã hình thành thói quen giao tất cả mọi chuyện trong nhà cho bà nội Tô xử lý. Hai vợ chồng ông bà cụ ở bên này đang bàn chuyện của Tô Diệp. Bên kia, Vương Tú Mi cũng đang nói đến chuyện này. Khụ khụ khụ, khụ khụ khụ khụ khụ. Tô Trà vừa ăn được một miếng vào miệng, nghe thấy những lời nói của mẹ già nhà mình thì suýt chút nữa sặc đồ ăn lên lỗ mũi. Dọa xê, hát, ế, tê cô rồi. Khi nãy mẹ già nhà cô nói gì ấy nhỉ? Tô Diệp sắp phải đi xem mắt á, hơn nữa. Đối tượng xem mắt của Tô Diệp còn là Khương Triều Dương nam chính của quyển sách này á. Cái quái gì thế này? Dựa theo nội dung cốt truyện, năm nay Tô Vận mới 16 tuổi. Tô Trà nhớ rõ 2 năm sau khi Tô Vận sống lại. Cũng chính là năm cô ta 18 tuổi, cô ta mới xem mắt Khương Triều Dương. Cho nên, bây giờ là tình huống gì thế này? Mẹ, vừa rồi mẹ nói gì thế? người đàn ông mà Tôn Diệp xem mắt là Khương Triều Dương á? Đúng vậy. Sao thế? Con xem con đi, ăn mì mà cũng sặc được. Vẻ mặt của Vương Tú Mi hiện rõ vẻ đau lòng, giơ tay vỗ vỗ lưng Tô Trà. Con ăn chậm một chút. Nào, uống nước đi. Mẹ, để tự con uống. Tô Trà nhận lấy cốc nước trong tay mẹ già. Một người lớn như cô còn để cho mẹ đút. Cô vẫn cảm thấy xấu hổ. Thẹn thùng sao ấy? Mẹ, chính là Khương Triều Dương ở Khương Gia Thôn bên cạnh chúng ta đây á. Tô Trà lại tiếp tục cất tiếng hỏi về đề tài vừa nãy. Lúc này Vương Tú Mi đã nhận ra điểm không thích hợp rồi. Tầm mắt của bà nghi ngờ đảo quanh Tô Trà. Bà lên tiếng hỏi, hình như con có hứng thú với chuyện này à? Ôi chao, con chỉ đang hóng hớt mà thôi. Gần đây con ở trường khá mệt. Về nhà nhìn thấy mẹ nên muốn nói chuyện với mẹ nhiều một chút. Sao thế à? Chẳng lẽ mẹ ghét bỏ con? Thật à? Mà mẹ có bao giờ ghét bỏ con đâu hả? Con nhóc thối này, hay là mẹ không thương con nữa rồi? Tô Trà ngước gương mặt nhỏ nhắn lên, nhìn mẹ mình bằng ánh mắt tội nghiệp. Nhìn thấy dáng vẻ nũng nịu của con gái, Vương Tú Mi bị cô chọc cho bật cười. Bà cười giơ ngón tay ra chọc chọc trán của Tô Trà. Cất tiếng nói, thôi đi, con lớn như thế rồi. Sao cứ hở ra là làm nũng thế hả? Cho dù con bao nhiêu tuổi thì con vẫn là con gái của mẹ mà. Được rồi, đừng làm nũng nữa, con tập trung ăn mì đi. Được rồi, vậy mẹ kể tiếp chuyện vừa rồi cho con nghe đi. Tô Trà nói. Vương Tú Mi nhìn thấy vẻ mặt hóng hớt của con gái, thì kể rõ ràng chuyện này từ đầu đến cuối cho cô nghe. Ở thôn Thanh Sơn, nếu nhắc đến những cô gái xinh đẹp trong thôn, thì chắc chắn ba đứa cháu gái nhà họ Tô sẽ đứng đầu bảng xếp hạng. Tô Trà lại càng khỏi phải nói, cô chính là cô gái nhỏ xinh đẹp nhất cái thôn này. Trước kia vì nguyên nhân tính cách, cho nên nhân duyên của cô hơi kém một chút. Thế nhưng trải qua một kỳ nghỉ hè, bây giờ Tô Trà đã trở thành tấm gương trong miệng những người lớn mỗi khi giáo dục con cái nhà mình. Tô Diệp lớn hơn Tô Trà 2 tuổi. Tính cách của Tô Diệp lại khá thành thật. Tính cách thành thật của chị ta được di truyền từ người mẹ Vương Quyên của chị ta. Ngày thường vẫn luôn vùi đầu làm việc nhà, không có chút cảm giác tồn tại gì cả. Thế nhưng dáng dấp của Tô Diệp cũng khá xinh xắn. Mày liễu mắt hạnh, dáng người thon thả, tính tình lại dịu dàng ngoan ngoãn. Chính là tính cách tiêu chuẩn của con dâu trong cảm nhận của những người lớn. Có năng lực, dịu dàng, diện mạo lại xinh đẹp. Cách chương.